Chương 3391, giết hắn đi. 2. Đúng lúc này, một đạo hàn quang hiện lên. Xuy xuy xuy xuy. Thân thể hai lão giả lập tức cứng ngắc lại, thoáng qua, thân thể hai người đột nhiên phân thành ít nhất mấy ngàn khối, trong tràn khôi phục bình tĩnh. Hệ Ngân Hà, Thiên Hư Đại Lục, Thiên Cơ Thành. Lúc này trong thành, đang trình chiếu một màn huyết tinh, Dương Tiêu bị đinh trên mặt đất, mà Dương Diệp thì không ngừng sử dụng kiếm gọt da Dương Tiêu, mỗi một kiếm của hắn rơi xuống, Dương Tiêu đều mất một lớp da, nhưng tầng da này vô cùng mỏng, mỏng đến gần như trong suốt. Lăng Trì. Kỳ thật không thể nói là Lăng Trì, bởi vì này so với Lăng Trì càng thêm kinh khủng, trong tràng không có bất kỳ người nào ngăn cản Dương Diệp, thủ hạ của Dương Tiêu ngược lại là muốn cứu Dương Tiêu, nhưng bọn họ căn bản không dám ra tay, phải biết rằng, ngoài trừ Dương Diệp, còn có Dương Liêm Sương ở một bên. Nếu bọn họ ra tay, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp, nàng cũng không có ngăn cản, bất kỳ ai cũng có thể thấy được, giờ phút này Dương Diệp đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Ngay lúc này đi ngăn cản Dương Diệp, vậy thì chính là chiêu hận. Tuy nàng không sợ Dương Diệp, nhưng cũng không muốn bởi vì Dương Tiêu mà trở mặt với Dương Diệp. Về phần cường giả Doanh gia cùng Khô gia càng sẽ không đi ngăn trở. Giờ phút này, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương đã hoàn toàn nắm giữ đại cục Dương gia, bọn họ động thủ, không có bất kỳ ý nghĩa, không có người ngăn cản, cứ như vậy, Dương Tiêu bị Dương Diệp từng chút gọt da. Dương Tiêu cũng coi như có cốt khí, ở trong quá trình này. Không có cầu xin tha thứ, không có kêu thảm thiết, dù sao đã từng là thượng vị giả, cốt khí vẫn còn chút. Rất nhanh, bộ dáng của Dương Tiêu đã thảm thiết đến một tình trạng không cách nào dùng lời nói hình dung. Có thể nói, giờ phút này Dương Tiêu chỉ có hai con mắt là hoàn hảo, địa phương khác. Huyết tinh, thảm thiết, cường giả Doanh gia cùng Khô gia nhìn Dương Diệp, trong mắt bọn hắn tràn đầy kiên kỵ, ngoại trừ kiên kỵ, còn có một chút sợ hãi. Hung ác. Dương Diệp quá độc ác, đối đãi loại người như Dương Diệp, hoặc là trực tiếp đánh chết, để hắn không thể xoay người, hoặc là đừng đối địch với hắn, đừng đến trêu chọc hắn, bằng không thì, một khi cho hắn cơ hội, nhất định sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Đúng lúc này, Dương Diệp chuẩn bị huy kiếm lần nữa, đột nhiên, tất cả mọi người biến sắc, sau một khắc, Dương Diệp bay ngược ra ngoài gần 3.000 trượng, vừa dừng lại, khóe miệng Dương Diệp tràn ra một tia máu tươi. Tất cả mọi người nhìn về phía xa xa. Cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả, nhìn thấy lão giả kia, rất nhiều người đều ngây ngẩn. Kể cả cường giả Dương gia cũng sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ai vậy? Đúng lúc này, trưởng lão Điện Điện chủ Dương Lân đột nhiên thất thanh nói, Hạng Thúc, ngươi là Hạng Thúc. Hạng Thúc. Dương Hạng. Nghe thế, cường giả Khô gia cùng Doanh gia sắc mặt thay đổi, trừ bọn họ thần sắc, Dương Liêm Sương cũng có chút âm trầm. Dương Hạn, một trong hai vị chân cảnh lục đoạn của Dương gia, mà hai chữ Dương Hạn này, hiện tại rất nhiều người ở hệ Ngân Hà không biết, nhưng ở ngàn năm trước, hai chữ này ở Trung Thiên Vũ Trụ là tiếng tăm lừng lẫy, không người không biết, chẳng qua sau khi đối phương bế quan, hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ liền dần dần không có tin tức của hắn, đây chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều người Dương gia không nhận ra hắn. Trong tràng, Dương Hạn mặc một bộ ma bào, tóc tuyết trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Tựa như một lão giả gần đất xa trời, Dương Hạn nhìn Dương Tiêu, sau đó nói, ta đã từng nói, trừ khi Dương gia đến thời khắc sinh tử tồn vong, bằng không thì đừng quấy rầy ta. Dương Liêm Sương nhìn Dương Tiêu, hiển nhiên Dương Hạn là Dương Tiêu không biết dùng phương pháp gì kêu ra. Dương Tiêu muốn nói gì, nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng không nói ra được, bởi vì hắn đã không có miệng. Không chỉ không có miệng, ngay cả đầu lưỡi cũng bị Dương Diệp gọt rồi. Lúc này, Dương Lân vội vàng đi tới trước mặt Dương Hạn, sau đó nói ra tiền căn hậu quả sự tình. Qua hồi lâu, Dương Hạn nhìn về phía Dương Tiêu. Phế vật, thậm chí ngay cả hai vãn bối cũng dọn không được, còn tìm ngoại nhân đến hỗ trợ. Thật sự là chết chưa hết tội. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Oanh, thân thể Dương Tiêu trực tiếp nổ tung ra thành từng mảnh. Giờ phút này, trên thế gian không còn Dương Tiêu. Một chưởng hủy diệt Dương Tiêu. Hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuy hai người các ngươi là người Dương gia ta, nhưng hai người các ngươi dĩ hạ phạm thượng. Vọng tưởng phá vỡ Dương gia, đại tội đáng tru. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một cổ khí tức kinh khủng bay thẳng đến Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương trầm mặt một cái chớp mắt, đột nhiên nàng nhìn về phía Dương Diệp, mà giờ khắc này, Dương Diệp cũng nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, Dương Liêm Sương nói, giết hắn đi. Nói xong, trong chốc lát, tóc của nàng đột nhiên biến thành màu đen như mực, không chỉ tóc, ngay cả con mắt cũng hoàn toàn biến thành màu đen, trừ cái đó ra, hai cánh tay biến thành hai móng vuốt. Chương 3392, Bất Tử Hắc Phượng. Một, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Liêm Sương, kể cả Dương Diệp, ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, cả người Dương Liêm Sương xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này nàng tóc đen, mắt đen, ngay cả y phục cũng biến thành đen kịt, quan trọng nhất là khí tức của nàng, giờ phút này khí tức của nàng tràn đầy lệ khí mà cường đại, vậy mà tương đương Dương Hạn. Xa xa, Dương Hạn nhìn Dương Liêm Sương hồi lâu, sau đó nói, ở trong ấn tượng của ta, trong cổ tu giả có chân long cùng chân phượng, mà trong chân phượng, lại chia thành hai chi nhánh hắc phượng cùng thần phượng, nếu như ta không đoán sai, ngươi đã lấy được bất tử hắc phượng truyền thừa trong truyền thuyết. Bất tử hắc phượng. Dương Liêm Sương nhìn Dương Hạn, đúng vậy, chính là bất tử hắc phượng. Đúng lúc này, sau lưng Dương Liêm Sương, một lão giả đột nhiên đi ra, lão giả nhìn Dương Hạn cung kính thi lễ, sau đó nói, lão tổ, Dương Tiêu đã chết, chư vị thiếu gia có thiên phú của Dương gia ta cũng đã vẫn lạc. Hiện tại Dương gia ta, chỉ còn lại có Sương Tiểu Thư cùng Diệp thiếu gia, nếu bọn họ đều chết, Dương gia ta trong một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ xuất hiện nhân tài đứt gãy, cho nên kính xin lão tổ nghĩ lại. Lúc này, một lão giả khác sau lưng Dương Liêm Sương cũng đứng ra nói, lão tổ, thiên phú của Sương Tiểu Thư cùng Diệp thiếu gia, ở trong lịch sử Dương gia ta, tuyệt đối có thể đứng vào năm thứ hạng đầu, hai người bọn họ, bất kỳ một cái nào cũng có thể trung hưng Dương gia, mà hai người bọn họ liên thủ, Dương gia ta tất sẽ siêu việt tổ tiên năm đó. Nghe lão giả nói, rất nhiều người Dương gia đều chấp nhận gật đầu, trong mắt những người sau lưng Dương Liêm Sương càng thêm hưng phấn. Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nếu bọn họ liên thủ, có thể tưởng tượng, tương lai Dương gia sẽ huy hoàng đến loại trình độ nào. Mà đám người Doanh gia cùng Khô gia thì thần sắc chìm xuống. Chỉ Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương cũng đã đủ để uy hiếp được bọn họ, tuy hiện tại uy hiếp không được, nhưng một khi loại thiên tài yêu nghiệt này lớn lên, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nếu như hai yêu nghiệt kia lớn lên, hơn nữa còn liên thủ. Đám người Doanh gia cùng Khô gia không dám suy nghĩ. Trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này Doanh Vũ đột nhiên nhìn về phía Dương Hạn, tiền bối, Doanh gia ta đã từng đạt được một thư viện không trọn vẹn, thư viện này là thời kỳ viễn cổ còn sót lại. Trong thư viện, ghi lại rất nhiều chuyện ở thời kỳ viễn cổ, trong đó có sự tình Hắc Phượng, ngươi muốn nói cái gì? Dương Hạn nhìn về phía Doanh Vũ mỉm cười, sau đó nói, ta nhìn tình hình của Dương Liêm Sương, nàng không đơn giản chỉ là lấy được Hắc Phượng truyền thừa, hẳn là nàng cắn nuốt một Hắc Phượng, đương nhiên, dùng thực lực của nàng tuyệt đối không cách nào thôn phệ Hắc Phượng, như vậy chỉ có một giải thích, là Hắc Phượng kia cam nguyện cho nàng thôn phệ. Nói điểm chính. Dương Hạn nói, Doanh Vũ khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu như ta không đoán sai, trái tim của nàng, nhất định là Phượng Tâm. Nói đến đây, khóe miệng hắn nổi lên nụ cười, sau đó nhìn về phía Dương Hạn. Tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối bế quan nhiều năm như vậy, nghĩ đến là muốn đột phá chân cảnh, đạt tới trên chân cảnh, nhưng nhìn tình hình của tiền bối hẳn không có nắm chắc. Đúng không? Sắc mặt Dương Hạn có chút âm trầm. Lúc này, Doanh Vũ đột nhiên chỉ vào Dương Liêm Sương, tiền bối, Hắc Phượng được xưng bất tử Hắc Phượng, sở dĩ chúng có thể được xưng không chết, là vì có một bất tử chi tâm. Tiền bối, nếu ngươi có thể thôn phệ bất tử chi tâm, cho dù không thể đột phá chân cảnh, đạt tới cấp độ rất cao, nhưng tuyệt đối có thể thu hoạch tân sinh, bởi vì bất tử chi tâm này, tuyệt đối có thể cho tiền bối sống ít nhất 500 năm. 500 năm, có 500 năm thời gian, hết thảy đều có khả năng. Đánh rắm. Lúc này, lão giả bên người Dương Liêm Sương đột nhiên cả giận nói, ngươi đây là châm ngòi lý gián. Doanh Vũ nhìn lão giả kia, sau đó nhìn về phía Dương Hạn, vãn bối chỉ là cho cái đề nghị, về phần lựa chọn như thế nào, chính tiền bối lựa chọn. Nói xong, hắn liền lui qua một bên, không nói gì nữa. Lão giả bên người Dương Liêm Sương kia nhìn về phía Dương Hạn, lão tổ, người này nói như vậy không thể tin, Dương gia ta. Ta chỉ có 10 năm thời gian nữa. Dương Hạn đột nhiên cắt đứt lão giả kia nói, nghe vậy, hai mắt lão giả kia trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bởi vì những lời này của Dương Hạn hàm ý như thế nào, ở đây ai cũng biết, lão giả kia còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên khoát tay áo nói, không cần nhiều lời. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Hạn. Đến loại trình độ như ngươi, nếu như ta không đoán sai, ngoại trừ sinh tử, ngươi cái gì cũng nhìn phai nhạt, kể cả Dương gia. Dương gia hưng suy đối với ngươi mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì, đúng không? Chương 3393, Bất Tửu Hắc Phượng. 2. Dương Hạn khẽ gật đầu. Gia tộc. Hưng suy. Ha ha. Đến loại trình độ như ta, ngươi sẽ phát hiện, ngoại trừ sinh tử, hết thảy đều là phù vân. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ta biết Doanh gia không có ý tốt, nhưng ta không quan tâm, với ta mà nói, đây là một cơ hội, cũng là một hy vọng, cho nên người là tự mình móc tim ra, hay ta đến thay ngươi lấy. Dương Liêm Sương khẽ nở nụ cười, cười chỉ chốc lát, nàng nhìn về phía đám người trước đi theo Dương Tiêu. Các ngươi thấy được không? Cái này chính là thần hộ mệnh các ngươi ỷ lại, các ngươi coi hắn là thần bảo vệ, nhưng trong lòng hắn, các ngươi khả năng ngay cả con sâu cái kiến cũng không tính. Mọi người trầm mặc, sở dĩ Dương gia có thể trở thành một trong bát đại thế gia, là vì Dương gia có hai cường giả chân cảnh lục đoạn. Mà hai chân cảnh lục đoạn kia, cũng là chỗ dựa trong lòng tất cả mọi người Dương gia, nhưng giờ phút này bọn họ mới phát hiện, chỗ dựa của bọn họ, không có để Dương gia ở trong lòng chỗ dựa sụp đổ. Giờ khắc này, trong lòng vô số người Dương gia sụp đổ. Xa xa, Dương Hạn khẽ gật đầu, ngươi đã không tự mình giao ra, vậy để cho ta tự mình tới lấy. Nói xong, hắn bước ra một bước, không gian đột nhiên rung lên kịch liệt, trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Liêm Sương đột nhiên vặn vẹo điên đảo. Trong mắt Dương Liêm Sương hiện lên lợi khí, sau một khắc, một tia lưu quang màu đen từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn quét ra, đạo lưu quang màu đen này xé tan không gian thành phấn. Sau một khắc, chân phải Dương Liêm Sương nhẹ nhàng đạp mặt đất, cả người hóa thành một tia ánh sáng đen bắn mạnh về phía Dương Hạn. Dương Hạn khẽ lắc đầu, sau một khắc, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, không gian trước mặt hắn vặn vẹo thành một quả cầu không gian thật lớn, sau đó quả cầu không gian nổ tung ra thành từng mảnh. Oanh! Dương Liêm Sương bị chấn đến hơn ngàn trượng, mà nàng vừa dừng lại, không gian trước mặt đột nhiên phập phồng kịch liệt, thoáng qua. Mảnh không gian kia đột nhiên biến thành từng cây gai bén nhọn. Trong chốc lát, những cây gai kia bao phủ Dương Liêm Sương. Trong tràng, những người ủng hộ Dương Liêm Sương sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng đúng lúc này, âm thanh nổ vang vang lên, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, một cự trảo chống trời màu đen từ trong phiến không gian đó vọt ra, cự trảo trực tiếp chọc tới Dương Hạn. Sắc mặt Dương Hạn không thay đổi, điểm ra một chỉ. Sửa. Nói xong. Ở trong ánh mắt của mọi người, không gian xung quanh cự trảo của Dương Liêm Sương bắt đầu phân giải không chỉ không gian, còn có cự trảo, không đến nửa hơi, cự trảo liền bị phân giải trở thành mấy ngàn khối, sau đó biến mất ở trên không trung. Xa xa, Dương hai mắt Liêm Sương nhíu lại. Cải thiên hoán địa. Dương Hạn nhìn về phía Dương Liêm Sương, xem ra ngươi biết còn không ít. Chân cảnh lục đoạn, cải thiên hoán địa, có thể dễ dàng cải biến thiên địa pháp tắc. Cải biến hết thảy thiên địa, cho nên ngươi lại yêu nghiệt, với ta mà nói, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến, đương nhiên, là một con sâu cái kiến tương đối mạnh. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong tràng phong vân biến sắc, chỉ thấy không gian xung quanh Dương Liêm Sương phân giải, chuẩn xác mà nói là đang thay đổi kết cấu không gian, sau đó lợi dụng không gian sau khi cải biến công kích Dương Liêm Sương. Hủy diệt dễ dàng, cải biến khó, hai móng của Dương Liêm Sương chậm rãi nắm lại, sau một khắc. Hai móng của nàng chất chồng, sau đó mạnh mẽ vỗ một cái. Oanh! Cái vỗ này, làm cho không gian xung quanh mấy trăm trượng ầm ầm sụp đổ, nhưng sau khi không gian sụp đổ, chút ít không gian hắc động đột nhiên xoay tròn quỷ dị, ngay sau đó, không gian hắc động cũng phân giải. Nhưng rất nhanh, không gian hắc động đột nhiên ngừng lại, lúc này Dương Hạn nhìn về phía Dương Diệt. Có ý tứ, lực lượng của pháp tắc lại có thể ngăn cản lực lượng cải biến của ta. Vừa rồi ra tay đúng là Dương Diệp, hắn đương nhiên phải ra tay, hiện tại hắn cùng Dương Liêm Sương là đứng ở trên một cái thuyền, nếu Dương Liêm Sương chết, đối với hắn không có một chút chỗ tốt, trái lại, cũng chỉ có hắn và Dương Liêm Sương liên thủ, mới có thể đối phó được Dương Hạn. Dương Diệp không có trả lời Dương Hạn, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương, giờ phút này khóe miệng Dương Liêm Sương đã có máu tươi. Không sao chứ? Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói. Giết chết hắn được không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đương nhiên được. Chúng ta nguyện giúp Sương tiểu thư một tay. Đúng lúc này, Dương Lân đột nhiên mang theo nhóm người ở phía sau hắn đi tới sau lưng Dương Liêm Sương. Không chỉ Dương Lân, người Dương gia trước đó ủng hộ Dương Tiêu cũng đi tới sau lưng Dương Liêm Sương. Nhìn thấy một màn này, cường giả Doanh gia cùng Khô gia đều ngây ngẩn cả người. Chương 3394, chân cảnh lục đoạn, cải thiên hoán địa. Một, tất cả mọi người không nghĩ tới, đám người Dương Lân lại đột nhiên thần phục Dương Liêm Sương, kể cả Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp cũng không nghĩ tới. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường, lời nói mới rồi của Dương Hạn, đám người Dương Lân nghe được, Dương Hạn là căn bản mặc kệ Dương gia hưng suy, hắn chỉ để ý mình. Lúc này, nếu như bọn họ tiếp tục đi theo Dương Hạn, kia không cần phải nói, ngày sau Dương gia tuyệt đối là muốn xong đời. Mà tuy Dương Liêm Sương là nữ tử, nhưng nàng lòng có Dương gia, hơn nữa cũng có tiềm lực cùng thực lực đến thống trị Dương gia, tăng thêm Dương Tiêu đã chết, cho nên đám người Dương Lân quyết đoán lựa chọn đầu nhập vào Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nhìn đám người Dương Lân, sau đó nói, rất tốt, nói xong, nàng nhìn về phía đám người Doanh gia cùng Khô gia, đây là gia sự của Dương gia ta, nếu như chư vị còn muốn tham dự, ta có thể cam đoan với các ngươi, chờ các ngươi là biến mất khỏi thế gian. Chúng ta đương nhiên sẽ không tham dự, khóe miệng Doanh Vũ nổi lên nụ cười. Chuyện nhà của các ngươi, chính các ngươi xử lý. Nói xong, hắn cùng với mấy người sau lưng xoay người muốn đi, nhưng lúc này... Hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người Doanh gia ta, sẽ không chết vô ích, Dương Diệp nhìn Doanh Vũ, sau đó nói, trong ba tức, nếu như ngươi vẫn còn ở trước mắt ta, ta cam đoan với ngươi, đầu ngươi nhất định sẽ dọn nhà. Sắc mặt Doanh Vũ có chút khó coi, hắn nhìn hộp kiếm trước mặt Dương Diệp, cuối cùng hắn cùng với những người sau lưng xoay người biến mất. Sau khi đám người Doanh Vũ rời đi, cường giả Khô gia cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, rời khỏi là tốt nhất, tọa sơn quan hổ đấu. Trong tràng, Dương Hạn nhìn đám người Dương Lân, sau đó lắc đầu. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Nói xong, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, không gian chung quanh đám người Dương Liêm Sương đột nhiên rung lên kịch liệt, sau một khắc, không gian chung quanh đè ép tới bọn hắn, hai mắt Dương Liêm Sương nhíu lại, tay phải nàng vung lên. Trừ Dương Diệp, tất cả mọi người lui ra phía sau. Đối mặt cường giả như Dương Hạn, đám người Dương Lân căn bản không có tác dụng gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta có thể cũng lui ra phía sau hay không? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Ngươi cứ nói đi, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta thật rất muốn, nhưng nếu như lúc này lui, kia không khỏi quá không có nghĩa khí a. Dương Liêm Sương nói, thiên toàn hệ không có việc gì. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặt, thời điểm hắn vừa đến hệ Ngân Hà. Phái hai khôi lỗi trở về thủ hộ thiên toàn hệ. Mà bây giờ, hai khôi lỗi vẫn còn, cái này ý nghĩa, thiên toàn hệ không có chuyện gì ngoài ý muốn, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn không có vội vã như vậy. Bởi vì nếu có người thật sự ra tay với thiên toàn hệ, hắn trước tiên có thể biết, hắn không biết vì cái gì Dương Tiêu phái người đi không ra tay, nhưng hắn biết rõ, thiên toàn hệ tạm thời là an toàn. Mà sở dĩ hắn ở lại chỗ này giúp Dương Liêm Sương, ngoại trừ lúc trước ước định. Hắn còn có một ý nghĩ, đó chính là hắn không muốn Dương gia rơi vào trong tay người khác khống chế, bởi vì nếu như Dương gia không phải Dương Liêm Sương khống chế, vậy đối phương vô cùng có khả năng còn sẽ tiếp tục đến tìm hắn phiền toái. Trừ khi hắn hoàn toàn diệt sạch Dương gia, dùng sức một mình tiêu diệt toàn bộ Dương gia, hiện tại hắn tự nhiên là không làm được, cho nên biện pháp tốt nhất là để Dương Liêm Sương lên làm Dương gia gia chủ, Dương Liêm Sương lên làm gia chủ, phiền toái này mới có thể chân chính biến mất. Hơn nữa nếu Dương Liêm Sương lên làm gia chủ, đối với hắn khẳng định cũng có chỗ tốt, cái này ý nghĩa ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, hắn cũng có đồng minh. Một người lực lượng cuối cùng là có hạn, nếu như hắn chỉ là một người, đừng nói Dương gia, cho dù Bát Đại Thế Gia cùng một chỗ đối địch với hắn cũng không sợ. Đánh không lại, hắn còn có thể trốn, nhưng hắn có lo lắng. Cho nên hắn cũng cần có minh hữu. Mà Dương Liêm Sương, xem như một người có nguyên tắc. Thích hợp làm minh hữu, đơn giản mà nói, hắn cùng với Dương Liêm Sương liên thủ, bọn họ là cả hai cùng có lợi. Nghe được Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, chân cảnh lục đoạn, thực lực thần bí khó lường, vừa rồi ngươi nhìn thấy, bất quá là một gốc của băng sơn, cho nên chớ khinh thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, chương 3395, chân cảnh lục đoạn, cải thiên hoán địa. 2. Tự nhiên. Nói xong, tay trái hắn hơi động. Kiếm gỗ xuất hiện, sau một khắc, hắn xách kiếm gỗ đi về phía Dương Hạn, Dương Liêm Sương cũng đi về phía Dương Hạn, cùng lúc đó, móng vuốt trên cổ nàng đột nhiên nhúc nhích, như muốn rách da ra. Xa xa, Dương Hạn nhìn Dương Diệp và Dương Liêm Sương, sau đó cười cười, có ý tứ, hai con sâu cái kiến, vậy mà vọng tưởng trung chuyển núi lớn. Nói xong, hắn bước ra một bước, mấy ngàn trượng không gian lập tức trung lên kịch liệt, cùng lúc đó, tay phải Dương Hạn thò ra, cách không ép xuống. Trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp và Dương Liêm Sương tự như thủy triều sôi trào, trong đó từng đạo khí tức cường đại bao phủ Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Giờ khắc này, hai người cảm giác mình phảng phất như muốn hít thở không thông, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, cái này là thực lực của chân cảnh lục đoạn, bằng vào khí tức liền ép hắn có chút không thở nổi. Trong không gian sôi trào, Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhìn nhau một cái, sau một khắc, chân phải Dương Diệp đạp mạnh hư không, mượn nhờ không gian truyền đến lực lượng. Cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, chỗ kiếm quang đến, không gian vặn vẹo bị hắn chém nát, thoáng qua, hắn đi tới trước mặt Dương Hạn. Sát na nhất kiếm, một kiếm này của hắn cực nhanh, nhưng đối với Dương Hạn mà nói, tất nhiên là không quá nhanh. Bởi vậy thời điểm Dương Diệp biến mất, tay Dương Hạn đã đưa ra ngoài, thoáng qua, kiếm gỗ của Dương Diệp liền bị hai ngón tay của Dương Hạn kẹp lấy. Dương Hạn nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói, vẫn còn có thể, đáng tiếc. Cũng chỉ như thế. Nói xong, hai ngón tay hắn có chút dùng sức, muốn chấn vỡ kiếm gỗ của Dương Diệp, nhưng hắn lại kinh ngạc hiện, lực lượng của hắn chỉ làm cho kiếm gỗ trong tay Dương Diệp rung rẩy, kiếm gỗ không có chút tổn thương nào. Đúng lúc này, tay trái Dương Diệp cầm kiếm đột nhiên xoắn một phát. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ trong kiếm gỗ chấn động ra, Dương Hạn bị chấn lùi lại, nhưng hắn lui không đến 10 trượng liền ngừng. Mà đúng lúc này, một móng tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hai mắt Dương Hạn nhíu lại, oanh ra một quyền. Oanh! Âm thanh nổ tung vang lên, móng tay màu đen tiêu tán, mà bản thân Dương Hạn lại lui mấy trượng. Xa xa, Dương Diệp và Dương Liêm Sương không có ra tay, trong mắt hai người đều tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi một kích kia của hai người, kỳ thật đều không có nương tay, nhưng Dương Hạn dễ dàng liền ngăn cản. Thực lực của Dương Hạn mạnh hơn hai người bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, xa xa Dương Hạn đột nhiên nói, thật để cho ta ngoài ý muốn, thực lực của hai người các ngươi vậy mà đạt đến loại trình độ này, khó trách Dương Tiêu không làm gì được các ngươi, không thể không nói, các ngươi đích thực rất yêu nghiệt. Nếu như các ngươi lớn lên, ta... Dương Hạn nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm đi tới mi tâm. Nhưng rất nhanh, chuôi kiếm này liền bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay kia dĩ nhiên là của Dương Hạn. Dương Hạn nhìn Dương Diệp, chiêu này, đối với ta. Dương Diệp không có cho Dương Hạn thời gian nói nhảm, sau một khắc, 6 thanh kiếm đột nhiên từ trong hộp kiếm hiện ra, trong chốc lát, 6 thanh kiếm dùng góc độ không giống đâm về phía Dương Hạn. 6 thanh kiếm này, đồng dạng nhanh đến cực hạn. Đúng lúc này, tay trái Dương Hạn đột nhiên xoay tròn. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Qua trong giây lát, 6 thanh kiếm bị cổ khí thế này chấn ra, Dương Diệp cũng bị đẩy lui 100 trượng. Dương Diệp vừa lui, Dương Hạn muốn ra tay, nhưng lúc này, một cột sáng màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Hạn, ngay sau đó, một tiếng phượng minh chói tai vang lên. Thời điểm tiếng phượng minh vang lên, lông mày của Dương Hạn lập tức nhíu lại, bởi vì âm thanh phượng minh làm cho tinh thần hắn hoảng hốt, chỉ một cái chớp mắt như vậy. Một móng vuốt màu đen trực tiếp tới trước ngực Dương Hạn. Bành! Dương Hạn xuất hiện ở ngoài 100 trượng, mà hắn vừa dừng lại, một thanh kiếm liền đi thẳng tới gáy hắn, cái này người ở ngoài xem ra, giống như là Dương Hạn tự mình đi dùng gáy mình đụng kiếm. Nhưng ngay thời điểm kiếm của Dương Diệp muốn đâm vào gáy Dương Hạn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thấy Dương Hạn biến mất, sắc mặt Dương Diệp khẽ biến, cùng lúc đó, tâm niệm hắn khẽ động, 6 thanh kiếm ở phía sau mình đâm tới. Bởi vì một bàn tay chẳng biết lúc nào chụp về phía đầu hắn. Oanh! Không gian xung quanh bị âm thanh nổ vang chấn rung lên kịch liệt, thoáng qua, kiếm quang hiện lên, Dương Diệp xuất hiện ở hơn mấy 100 trượng. Hắn vừa dừng lại, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cảnh giới áp chế, thực lực áp chế. Thực lực của Dương Hạn, thật mạnh hơn hắn cùng Dương Liêm Sương rất nhiều. Bởi vì chiến đến bây giờ, Dương Hạn bình tĩnh như trước, mà không có bị thương. Đúng lúc này, xa xa Dương Hạn đột nhiên nói, các ngươi thật sự để cho ta bất ngờ. Một cái chí cảnh, một cái chân cảnh, vậy mà thực lực đạt đến loại trình độ này, ta ở cái tuổi của các ngươi, xa xa không bằng. Nhưng hiện tại, các ngươi với ta mà nói, thật sự yếu như con sâu cái kiến, chân cảnh lục đoạn, cải thiên hoán địa, các ngươi là không minh bạch ý nghĩa tám chữ này. Cũng không có cơ hội minh bạch rồi. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, trong vòng mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp và Dương Liêm Sương, đột nhiên xuất hiện vô số dương hạn. Chương 3396, khí tức viễn cổ. 1. Nhanh. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Thoáng qua, không gian trong vòng mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp và Dương Liêm Sương bị mổ ra, ngoại trừ không gian, còn có tàn ảnh của Dương Hạn. Yên Diệt kiếm trận, thời điểm nhìn thấy Dương Hạn động thủ, Dương Diệp hiểu rõ, không thể bảo lưu lại. Giữ lại, vậy thì thật sự phải chết rồi, cho nên hắn trực tiếp vận dụng Yên Diệt kiếm trận, thời điểm không gian cùng tàn ảnh của Dương Hạn bị cắt thành vô số khối. Oanh! Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, tiếng nổ lớn này trực tiếp chấn không gian xung quanh sụp đổ, giờ khắc này, không gian trong vòng mấy trăm trượng thực sự trở thành một hắc động. Ngay sau đó, oanh! Âm thanh nổ vang từ trong hắc động vang lên, thoáng qua, hai nhân ảnh từ trong đó bay ra ngoài. Hai đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên là Dương Diệp và Dương Liêm Sương, nhìn thấy một màn này, sắc mặt người Dương gia lập tức chìm xuống. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Dương Diệp và Dương Liêm Sương thắng, bởi vì hai người đại biểu cho tương lai của Dương gia, chỉ cần có Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp, cho dù hiện tại Dương gia không có chân cảnh lục đoạn, nhưng bọn họ tin tưởng, tương lai không lâu, Dương gia tất nhiên sẽ lần nữa huy hoàng, thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp và Dương Liêm Sương, hoàn toàn có thể làm được, nhưng nếu như Dương Hạn thắng, tuy trong thời gian ngắn Dương gia sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng tương lai, Dương gia không còn cường giả. Hơn nữa hiện tại bọn họ đã tỏ thái độ đứng ở bên Dương Diệp và Dương Liêm Sương, nếu như Dương Hạn thắng, Dương Hạn sẽ bỏ qua bọn họ sao? Cho nên bọn họ hy vọng Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp thắng lợi, mà giờ khắc này, bọn họ nhìn không ra hy vọng. Dương Diệp và Dương Liêm Sương hoàn toàn bị áp chế, xa xa, Dương Diệp và Dương Liêm Sương ngừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể mình, giờ phút này thân thể của hắn đã xuất hiện vết trạng rậm rạp chằng chịt. Máu tươi không ngừng từ bên trong tràn ra, Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, giờ phút này khóe miệng của Dương Liêm Sương cũng đang không ngừng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, nàng cũng bị thương rất nặng, Dương Diệp cong ngón búng ra, hai quả cầu năng lượng rơi vào trước mặt Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy nuốt vào. Lúc này, Dương Hạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, lúc này Dương Hạn so với trước, cũng có chút chật vật, ở trên người hắn ngoại trừ vài vết kiếm thương, còn có hai vết trảo. Hiển nhiên, ở trong lần giao phong vừa rồi, tuy hắn thắng, nhưng cũng bị thương. Nhìn thấy trên người Dương Hạn có thương tích, trong nội tâm Dương Diệp và Dương Liêm Sương lập tức buông lỏng, bởi vì cái này ý nghĩa Dương Hạn cũng không phải vô địch, hắn vẫn sẽ bị thương. Chỉ cần bị thương, vậy bọn họ liền còn cơ hội. Xa xa, Dương Hạn nhìn kiếm thương cùng vết trảo trên người mình, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp. Còn chiêu gì khác không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, ngươi còn gì nữa không? Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Có, nhưng nếu dùng, cái giá có chút lớn. Ngươi thì sao? Dương Diệp cười nói, cũng còn một chiêu, nhưng giống như ngươi, dùng, cái giá có chút lớn. Cùng một chỗ dùng. Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp khẽ gật đầu. Tốt. Nói xong, tay trái hắn đột nhiên đặt ở trên tay phải, hơi chút dùng sức, trong chốc lát, ống tay áo trên cánh tay phải hóa thành hư vô, giờ phút này, tay phải của Dương Diệp giống như không có gì đặc biệt. Đúng lúc này, tay trái hắn đặt ở trên tấm phù lục màu vàng, không do dự, hắn trực tiếp xé phù, thời điểm phù lục bị kéo xuống, tay phải của Dương Diệp run run. Ngay sau đó trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hộ tý, không đúng, cái hộ tý kia căn bản chính là do da của hắn biến thành, chiến thần chi thủ. Đến loại thời điểm này, Dương Diệp đã không có cách nào. Cảnh giới của Dương Hạn hơn hắn rất nhiều, thời gian tu luyện của người ta không biết nhiều hơn hắn bao nhiêu năm. Nếu như hắn không mượn ngoại vật, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Dương Hạn. Thời điểm tay phải xuất hiện hộ tý mày vàng kim, tay phải Dương Diệp bắt đầu rung kịch liệt. Theo tay của hắn rung rung, không gian chung quanh cũng bắt đầu rung rung, cùng lúc đó, sắc mặt Dương Diệp bắt đầu thay đổi. Ngũ quan của Dương Diệp bắt đầu co rúm, phản phất như thừa nhận gì đó thống khổ thật lớn. Lực lượng, giờ phút này, Dương Diệp cảm giác trong tay phải mình tràn đầy lực lượng, nhưng cổ lực lượng kia lại không thuộc về hắn, Hơn nữa cổ lực lượng này mạnh, nằm ngoài cực hạn thân thể của hắn có thể thừa nhận. Chương 3397, khí tức viễn cổ. 2. Đáng sợ hơn là, hắn cảm giác được, lực lượng trong tay phải hắn còn càng ngày càng mạnh, phản phất như không có một cực hạn. Dương Diệp biết rõ, tiếp tục như vậy, tối đa nửa canh giờ, hắn sẽ bị cổ lực lượng này làm nổ thân thể. Nhìn thấy một màn này, Dương Hạn cau mày, giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Mà cảm giác nguy hiểm kia, dĩ nhiên là một chí cảnh cho hắn. Giờ khắc này, khinh thị trong mắt của hắn ít đi rất nhiều. Thời điểm đối mặt Dương Diệp và Dương Liêm Sương, hắn khinh thị, hắn cũng có tư cách khinh thị Dương Diệp và Dương Liêm Sương, nhưng hắn không ngốc, giờ phút này Dương Diệp đã cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ngay lúc này, nếu như hắn còn không thu lòng khinh thị, vậy thì chính là tìm chết rồi. Lúc này, tay phải của Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm gỗ, nhưng lúc này, kiếm gỗ đột nhiên rung kịch liệt. Bài xích, kiếm gỗ bài xích cánh tay, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía kiếm gỗ trong tay. Phối hợp một chút, bằng không thì tất cả mọi người đều xong nói xong, kiếm gỗ dần dần bình tĩnh lại, Dương Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn toàn thân không khỏe, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Dương Hạn. Đến, chúng ta đến thử xem. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sát na nhất kiếm, vẫn là chiêu này, nhưng lực lượng đã không phải là lực lượng lúc trước. Thoáng qua, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Dương Hạn, cùng lúc đó, mũi kiếm đã đến cách mi tâm ba thốn, nhưng rất nhanh, mũi kiếm ngừng lại, bởi vì hai ngón tay của Dương Hạn nắm kiếm của Dương Diệp. Sau khi hắn nắm kiếm, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, muốn nới lỏng, đáng tiếc đã muộn. Suy. Hai ngón tay bay ra ngoài, cùng lúc đó, Dương Hạn bị chấn đến hơn ngàn trượng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Dương Diệp mạnh như vậy sao? Giờ phút này, trong nội tâm tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, phải biết rằng, Dương Hạn là chân cảnh lục đoạn, hắn không phải Dương Tiêu, hắn là nhóm người đỉnh phong của phiến vũ trụ này, bởi vì ở hệ Ngân Hà Trung Thiên vũ trụ, còn không có xuất hiện qua cường giả trên chân cảnh lục đoạn. Trước kia từng có, nhưng hiện tại không có. Mà Dương Diệp chỉ là một chí cảnh, ở trên cảnh giới, hắn cùng với Dương Hạn kém xa vạn dặm, nhưng một kiếm này của hắn vậy mà trực tiếp gọt đoạn hai ngón tay của Dương Hạn, hơn nữa đẩy lui đối phương ngàn trượng. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối không tin tưởng một chí cảnh có thể một kiếm đẩy lui chân cảnh lục đoạn. Giờ phút này, trong mắt Dương Liêm Sương cũng có chút khiếp sợ, hiển nhiên, vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, lực lượng làm cho nàng cũng chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, là trào phúng, không phải trào phúng Dương Diệp, mà là Dương Tiêu cùng Dương Gia. Dương Tiêu không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, bởi vì Dương Gia, chỉ cần đạt được nàng cùng Dương Diệp bất cứ người nào tương trợ, một cái khác liền không có khả năng tạo phản thành công. Đáng tiếc, Dương Gia đều không dung nàng cùng Dương Diệp. Một người cầm lái gia tộc, không thể ích kỷ, càng phải biết dung người. Bằng không thì, gia tộc này không thể nào thịnh vượng. Xa xa, Dương Hạn nhìn hai đoạn chỉ của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, giờ khắc này, trong mắt của hắn đã không có nửa phần khinh thị. Vừa rồi trong chớp mắt, nếu như không phải hắn lui nhanh, một kiếm kia đâm vào trên người hắn, hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xách kiếm đi về phía Dương Hạn, ngươi không phải biết cải thiên hoán địa sao? Đến sửa một cái cho ta xem. Hai mắt Dương Hạn nhíu lại, một tia ánh sáng lạnh lẽo lướt qua trong mắt hắn, sau một khắc, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên quỷ dị thay đổi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chém. Kiếm quang lấp lóe, trong chốc lát, không gian trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Hạn lập tức chìm xuống. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Hạn, sau đó một kiếm bổ về phía Dương Hạn. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ, chính là một kiếm, đơn giản một kiếm đánh xuống. Nhưng một kiếm này, ít nhất điệp ra 20 đạo. Lúc này đây, Dương Hạn không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, tay tìm tòi về phía trước, sau đó mạnh mẽ nắm chặt. Cái nắm chặt này, không gian chung quanh hắn trong nháy mắt vặn vẹo trở thành vòng xoáy, mà một kiếm kia của Dương Diệp thì trực tiếp bổ vào trong vòng xoáy. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, không gian chung quanh Dương Diệp cùng Dương Hạn sụp đổ, nhưng lần này, không gian sụp đổ không có được chữa trị, bởi vì Dương Diệp cùng Dương Hạn đang ở trong hắc động đại chiến. Lực lượng của hai người quá mạnh mẽ, mạnh đến thiên địa pháp tắc cũng không thể chữa trị. Trong hắc động, Dương Diệp cùng Dương Hạn đang kịch chiến, mà bên ngoài không gian hắc động, hai mắt Dương Liêm Sương đột nhiên đóng lại. Sau một khắc, một cổ khí tức cực kỳ cường đại từ trong cơ thể Dương Liêm Sương quét ra. Thời điểm khí tức này xuất hiện, xa xa Cùng Kỳ đang xem cuộc chiến sắc mặt thay đổi. Khí tức viễn cổ, làm sao có thể? Chương 3398, giết ngươi. Một, theo Cùng Kỳ nói xong, sau lưng Dương Liêm Sương, xuất hiện một phượng hoàng màu đen hư ảo. Phượng hoàng màu đen hình thể không lớn, nhưng nó phát ra khí tức khủng bố lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được tim đập nhanh. Mà Cùng Kỳ ở một bên thì hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Lúc này, Dương Diệp cùng Dương Hạn cũng ngừng lại, ánh mắt hai người đều rơi vào phượng hoàng màu đen ở sau lưng Dương Liêm Sương. Phượng biến. Lúc này, Cùng Kỳ gắt gao nhìn Dương Liêm Sương, dĩ nhiên là phượng biến, ngươi làm sao làm được? Một bên, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Cái gì là phượng biến? Cùng Kỳ trầm giọng nói, khế ước tối cao của chân phượng nhất tộc cùng nhân loại, cũng là khế ước tối cao giữa yêu tộc chúng ta cùng nhân loại. Nàng đã lấy được bất tử hắc phượng tán thành, cái tán thành này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, cái tán thành này, giống như ngươi và tiểu gia hỏa kia. Sau khi quan hệ đạt tới trình độ nhất định, yêu tộc mới có thể kính dâng mình, bất tử hắc phượng kia, không chỉ cam nguyện cho nàng thôn phệ, còn kính dâng linh hồn mình cho nàng, làm cho nàng có thể phượng biến, loại tình huống này, ta cả đời cũng chưa thấy qua mấy lần. Rất lợi hại sao? Dương Diệp nói, Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Bởi vì này ý nghĩa nàng có thể dung hợp lực lượng của bất tử hắc phượng, hiện tại có lẽ nàng còn không có hoàn toàn dung hợp lực lượng của bất tử hắc phượng, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống cự. Đúng lúc này, xa xa Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ. Các hạ biết rất nhiều. Cùng Kỳ nhìn Dương Liêm Sương, vì cái gì chân phượng nhất tộc cao ngạo đến cực điểm sẽ cam tâm kính dâng mình cho ngươi? Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Việc này nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nhiều lời. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Đồng loạt ra tay. Nói xong, chân phải nàng nhẹ nhàng đạp mạnh, sau một khắc, nàng hóa thành một đạo ánh sáng đen bắn mạnh về phía Dương Hạn. Cùng lúc đó, một tiếng phượng minh bén nhọn chói tai vang lên thoáng qua, Dương Liêm Sương đã xuất hiện ở trước mặt Dương Hạn. Sau một khắc, một phượng trảo màu đen mang theo lực lượng người làm lòng người sợ mà tâm rung động đánh tới Dương Hạn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Hạn lập tức biến đổi, sau một khắc, một thanh trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng qua, trường thương đâm ra. Một âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc vang vọng, mà ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Hạn bị chấn đến hơn ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, trong miệng liền phun ra mấy ngụm máu, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Giờ phút này trong lòng Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ, vừa rồi lực lượng một trảo kia của Dương Liêm Sương, một chút cũng không yếu hơn hắn giờ phút này. Nữ nhân này, thật sự rất mạnh a. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó thân hình rung lên, bắn mạnh về phía Dương Hạn. Dương Liêm Sương cũng không nói nhảm, hóa thành một đạo ánh sáng đen bắn về phía Dương Hạn. Nhìn thấy hai người bắn đến, hai mắt Dương Hạn nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn coi Dương Diệp và Dương Liêm Sương là đối thủ cùng cấp bậc. Mà Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp liên thủ, đích thực đã có thể uy hiếp được hắn. Không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể Dương Hạn bắt đầu khởi động, theo huyền khí bắt đầu khởi động, trên người hắn lập tức tản mát ra khí tức kinh khủng, cổ khí tức này tự như phong bạo quét về phía Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Bằng vào khí tức, tự nhiên là không thể nào trấn áp Dương Diệp và Dương Liêm Sương, bởi vậy ở sau cổ khí tức này, còn có vô số thương ảnh. Tay phải Dương Diệp nắm chặt kiếm gỗ trong tay, sau đó bổ một phát, cổ khí tức kia lập tức bị hắn xé ra một lỗ lớn, mà những thương ảnh kia cũng bị kiếm trong tay hắn chém ra, thoáng qua, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt Dương Hạn. Dương Liêm Sương cũng không cam lòng yếu thế, vung ra một trảo này, trực tiếp xé khí tức cùng thương ảnh thành phấn, ngay sau đó, nàng xuất hiện ở bên người Dương Diệp, tay phải nâng lên vỗ Dương Hạn một cái. Kiếm, trảo. Trong mắt Dương Hạn hiện lên lợi khí, sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt ngân thương, mạnh mẽ quét ngang, cái quét qua này, không gian phạm vi mấy ngàn trượng rung lên kịch liệt. Bành bành, Dương Diệp và Dương Liêm Sương bị cổ lực lượng này chấn lùi lại ngàn trượng, nhưng Dương Hạn lại bị lực lượng của Dương Diệp và Dương Liêm Sương chấn đến hơn 2.000 trượng. Nhưng Dương Hạn lại nở nụ cười, hắn nhìn Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp nhe răng cười nói, ta được thừa nhận. bây giờ các ngươi liên thủ, ta đích thực không có biện pháp gì. Nhưng lực lượng này là của các ngươi sao? Không phải, các ngươi đã có được lực lượng không thuộc về các ngươi, mà lực lượng này cuối cùng sẽ biến mất, chờ nó biến mất, các ngươi lấy cái gì đến đối kháng ta? Lực lượng biến mất, Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhìn nhau một cái, hai người trầm mặc. Bởi vì Dương Hạng nói không sai, bây giờ bọn họ có được lực lượng không thuộc về mình, mà lực lượng này sẽ biến mất, hơn nữa, dùng không được bao lâu sẽ biến mất. Đặc biệt là Dương Diệp, hiện tại thân thể hắn đã sắp không chịu nổi những lực lượng kia, lại kéo xuống, một khi lực lượng của hắn và Dương Liêm Sương biến mất, khi đó bọn họ căn bản không phải đối thủ của Dương Hạng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Liêm Sương đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói, không nên lưu thủ. Nói xong, thân hình nàng rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp mặt đất, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Thời điểm hai người liên thủ, Dương Hạng lập tức bị áp chế hoàn toàn. Chân chính áp chế, nhưng ai cũng có thể thấy được, tuy Dương Diệp và Dương Liêm Sương áp chế Dương Hạng, nhưng bọn họ lại giết không được Dương Hạng. Dương Hạng dù sao cũng là chân cảnh lục đoạn, bất kể là ý thức chiến đấu hay các phương diện khác, hắn đều vượt xa Dương Diệp và Dương Liêm Sương, bởi vậy tuy Dương Diệp và Dương Liêm Sương áp chế hắn, nhưng không cách nào đánh chết hắn. Mà một khi kéo dài tới lúc lực lượng của Dương Diệp và Dương Liêm Sương biến mất, khi đó cho dù đến mấy cái Dương Diệp và Dương Liêm Sương cũng đối kháng không được Dương Hạng, Dương Diệp và Dương Liêm Sương tự nhiên cũng biết đạo lý này, bởi vậy giờ phút này hai người có thể nói là sử dụng toàn bộ lực lượng, gắn đạt tới ở trước khi lực lượng biến mất giết chết Dương Hạng, còn người Dương gia ở bên cạnh chỉ có thể nhìn, loại chiến đấu cấp bậc này, bọn họ căn bản không cách nào lẫn vào. Chương 3399, giết ngươi. 2. Theo thời gian từng chút trôi qua, người Dương gia càng ngày càng trầm trọng, bởi vì tuy Dương Diệp và Dương Liêm Sương đánh Dương Hạng liên tiếp bại lui, nhưng Dương Hạng không chết, hơn nữa dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, giờ phút này Dương Diệp và Dương Liêm Sương đã có chút không đúng. Mọi người biết rõ, Dương Diệp và Dương Liêm Sương khả năng sắp đến cực hạn của mình. Cực hạn. Một khi lực lượng của hai người biến mất, cục diện trong sân sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Đúng lúc này, Dương Diệp và Dương Liêm Sương ở sau khi đẩy lui Dương Hạng, hai người lập tức ngừng lại. Giờ phút này, sắc mặt Dương Diệp ảm đạm bóp méo, mà Dương Liêm Sương thì thân thể nhẹ nhàng rung động, xem xét liền không bình thường. Như thế nào, không còn sức, đúng lúc này, xa xa Dương Hạng nhe răng cười nói, có phải lực lượng bắt đầu cắn trả hay không? Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Làm như thế nào? Dương Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn lực lượng điên cuồng trong cơ thể, sau đó nói, đương nhiên là cạo chết hắn. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là nam, ngươi tới trước. Dương Diệp quay đầu nhìn Dương Liêm Sương. Nữ tử ưu tiên, ngươi tới trước đi. Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, ngươi cùng ta, phải có một cái bảo trì chiến lực. Bằng không thì, cho dù giết hắn, chúng ta cũng nguy hiểm, ngươi hiểu rõ ý của ta không? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Dương Liêm Sương. Hắn cùng với Dương Liêm Sương, phải có một người ở sau khi chiến đấu kết thúc còn bảo trì chiến lực nhất định, chỉ có như thế, bọn họ mới an toàn, bởi vì bất kể là hắn hay Dương Liêm Sương, cũng không dám cam đoan những người khác của Dương gia còn có dị tâm hay không. Trừ cái đó ra, còn có thế gia khác, nếu như lúc kia, bọn hắn thừa cơ mà vào, mà hai người bọn họ đều không có chiến lực, như vậy hai người bọn họ chỉ có thể chờ chết. Mà lúc này đây, chính là thời điểm khảo nghiệm tín nhiệm của hai người bọn họ. Ai đi dốc sức liều mạng, ai giữ lại thực lực. Đây là một vấn đề rất lớn, bởi vì người dốc sức liều mạng kia, cho dù giết Dương Hạng, cuối cùng khẳng định cũng sẽ tinh bị lực tẩn, không có thực lực chiến đấu. Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhìn nhau, rất nhanh, Dương Liêm Sương nói, ta đến đi. Nhưng lúc này Dương Diệp lắc đầu. Nếu như Dương Liêm Sương không biểu lộ thái độ, hắn tuyệt đối không tỏ thái độ, nhưng Dương Liêm Sương bày tỏ thái độ rồi. Dương Liêm Sương bày tỏ thái độ, hắn tự nhiên cũng tỏ thái độ, hắn làm người chính là như vậy, ngươi thực, ta liền thực, ngươi chơi sáo lộ, vậy mọi người cùng nhau chơi sáo lộ. Cái thế giới này, không có người nào là kẻ đần. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi đi về phía kia Dương Hạng. Giết qua rất nhiều cường giả chân cảnh, nhưng không có giết qua chân cảnh lục đoạn, hôm nay, ta muốn thử xem. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên thiêu đốt, chuẩn xác mà nói, là thân thể của hắn bị một loại hỏa diễm bao trùm. Lục đinh thần hỏa, Ngoại trừ cánh tay chiến thần cùng kiếm gỗ, hắn còn có một át chủ bài, chính là lục đinh thần hỏa. Bất kể là cánh tay chiến thần hay kiếm gỗ, hay lục đinh thần hỏa, đều không thể đơn độc đánh chết Dương Hạn, dù là hai cái cùng một chỗ cũng không được. Nhưng ba cái, kiếm gỗ không có bài xích lục đinh thần hỏa, tùy ý lục đinh thần hỏa bao vây mình. Nhưng sau khi lục đinh thần hỏa xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp càng thêm tái nhợt, ba loại lực lượng vượt qua thân thể của hắn thừa nhận xuất hiện, giờ khắc này, hắn cảm giác mình muốn nổ tung. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Hạn, âm thanh hung dữ nói, đến, tiếp ta một kiếm. Nói xong, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Hạn, sắc mặt Dương Hạn đại biến, ngân thương trong tay mạnh mẽ đâm ra. Theo một tiếng nổ vang, ngân thương trong tay Dương Hạn ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, Dương Hạn bị chấn đến 5.000 trượng. Hắn vừa dừng lại, két sát. Thân thể của hắn rạn nứt ra, vô số máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn lan tràn, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, thân thể của hắn ầm ầm vỡ vụn, thoáng qua, linh hồn hắn nhẹ nhàng bay ra, sau đó rung lên, biến mất ở phía chân trời. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, ngay cả Dương Liêm Sương cũng không kịp phản ứng. Sau khi linh hồn Dương Hạn biến mất, xa xa Dương Diệp khôi phục bình thường, lục đinh thần hỏa đã về Hồng Mông Tháp. Nhưng Dương Diệp lại thẳng tắp té xuống, bất quá rất nhanh, Dương Diệp cảm giác một làn gió thơm đánh úp lại, hắn cảm giác mình tiến vào trong một vòng tay mềm mại. Ông hắn tự nhiên là Dương Liêm Sương. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì, bởi vì hắn cảm giác giờ phút này khí lực nói cũng không có. Thời điểm ánh mắt hắn muốn nhắm lại, tay phải của Dương Liêm Sương đột nhiên chế trụ cổ họng của hắn. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương nói, vì cái gì? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Giết ngươi, Dương gia sẽ không ai có thể uy hiếp ta. Nói xong, tay nàng bắt đầu dùng sức, sắc mặt Dương Diệp lập tức từ trắng thành tím. Chương 3400, Dương gia vô địch. Một, nghe được Dương Liêm Sương nói, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hắn không có phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Bởi vì giờ phút này hắn thật sự đã kiệt lực, hiện tại hắn đang suy nghĩ gì? Gì cũng không có nghĩ. NG. Hiện tại hắn chỉ muốn ngủ, giờ phút này, hắn không chỉ thân thể mỏi mệt tới cực điểm, ngay cả tinh thần cũng mỏi mệt đến cực hạn. Ngủ, hảo hảo ngủ một giấc. Mấy ngày nay, người mệt mỏi, tâm càng mệt mỏi, trong tràn, tất cả mọi người đang nhìn Dương Liêm Sương, chỉ cần tay của Dương Liêm Sương có chút dùng sức, đầu Dương Diệp sẽ dọn nhà. Dù là cùng kỳ cũng cứu không được, bởi vì cùng kỳ club Dương Diệp quá xa, hơn nữa lúc này, cho dù hắn ở bên người Dương Diệp cũng không làm được cái gì. Dương Liêm Sương có thể ra tay hay không? Kỳ thật đối với người Dương gia Mạc nói, Dương Liêm Sương có lý do ra tay, bởi vì bây giờ ở Dương gia, Dương Diệp cùng một chân cảnh lục đoạn khác có thể uy hiếp được nàng, nếu như Dương Diệp chết, Dương gia không ai có thể cùng nàng tranh đoạt vị trí gia chủ. Giết hay không giết? Ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Liêm Sương đột nhiên thu tay về, sau đó nói, đưa hắn đến phòng ta nghỉ ngơi, bất luận người nào cũng không được quấy nhiễu. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trầm mặc một cái chớp mắt, trong mắt nàng hiện lên lệ khí. Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ phút này, Dương gia tiến vào đề phòng cấp độ 1, cường giả Dương gia ở bên ngoài, bằng tốc độ nhanh đến chạy về Dương gia, người dám vi phạm, giết không tha. Người Dương Lân khẽ gật đầu. Sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Liêm Sương nhìn lên trời hồi lâu, sau đó nói, phiền toái, mới vừa bắt đầu à. Nói xong, thân hình của nàng rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Hai ngày sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Tỉnh rồi. Lúc này, một giọng nói ở bên cạnh truyền đến, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đứng một nữ tử mặc váy đen. Nữ tử này đúng là Dương Liêm Sương. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, không chết. Ngươi rất muốn chết, Dương Liêm Sương xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Khi đó sao không ra tay? Tại sao ta phải ra tay? Dương Liêm Sương hỏi lại, như ngươi nói, ta chết, ở Dương gia không ai có thể tạo thành uy hiếp với vị trí gia chủ của ngươi. Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương đi tới bên giường Dương Diệp, sau đó nói, ngươi còn sống, đối với ta có uy hiếp sao? Không, không có. Bởi vì ngươi căn bản không muốn làm Dương gia gia chủ, còn nữa, ngươi không phụ Dương Liêm Sương ta, Dương Liêm Sương ta quyết không phụ ngươi. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương hồi lâu, sau đó nói, hợp tác vui vẻ. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Hợp tác vui vẻ, từ khi hai người bọn họ hợp tác, cho tới bây giờ, hai người mới xem như chân chính tín nhiệm đối phương. Mà trước đó, bất kể là hắn hay Dương Liêm Sương, hai người đều đề phòng nhau. Mà bây giờ, bọn họ đã tín nhiệm nhau. Có thể đi không? Lúc này Dương Liêm Sương nói, sao thế? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói, đi với ta tới một chỗ. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, cho ta chút thời gian. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta chờ ngươi. Nói xong, nàng xoay người ra khỏi phòng. Trên giường, hai mắt Dương Diệp đóng lại. Kiểm tra thân thể, tuy hắn đã thanh tỉnh, nhưng thương thế của hắn không có hoàn toàn khôi phục, phải nói còn rất nghiêm trọng. Bởi vì giờ phút này, hắn khí lực động ngón tay cũng không có, hắn trợn mắt nhìn cánh tay phải của mình, giờ phút này, cánh tay phải của hắn đã như trước kia, hoàn toàn yên lặng. Đương nhiên đây là bởi vì phù lục kia, lúc trước một kiếm chém vỡ thân thể Dương Hạn, hắn liền vội vàng dùng phù lục phong ấn cánh tay mình. Bởi vì lúc kia, lực lượng của cánh tay chiến thần mạnh nhất, muốn chống bạo thân thể của hắn, tuy bị phù lục phong ấn, nhưng lực lượng trong cánh tay chiến thần cùng lực lượng của lục đinh thần hỏa, vẫn để cho thân thể của hắn xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, nhưng khá tốt, có hồng mông tử khí, không có suy giảm tới căn bản. Chữa trị thân thể. Giờ phút này cần phải làm là chữa trị thân thể với hắn mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Cứ như vậy, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, thân thể của hắn dần dần khôi phục bình thường. Hai canh giờ sau, Dương Diệp ra gian phòng, mà bên ngoài gian phòng là Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương đánh giá Dương Diệp. Tốt rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, địa phương biến thái nhất của ngươi, không phải thực lực, mà là năng lực chữa trị của ngươi, coi như là lực lượng bất tử của ta cũng kém xa. Lực lượng bất tử? Dương Diệp nói, là lực lượng gì? Dương Liêm Sương nói, một loại năng lực chữa trị của ta, bẩm sinh của thần phượng tộc. Khó trách, Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc trước Dương Liêm Sương cũng bị thương rất nặng, mặc dù không nặng bằng hắn, nhưng cũng không nhẹ, mà bây giờ Dương Liêm Sương lại một chút việc cũng không có, hiển nhiên, đây là công lao của lực lượng bất tử kia. Đi thôi. Dương Liêm Sương nói xong, xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo, ở dưới sự dẫn dắt của Dương Liêm Sương, hai người tới một mộ địa rất lớn, bên trong trải rộng vô số mộ phần. Đây là địa phương sau khi cường giả Dương gia ta vẫn lạc mai táng. Dương Liêm Sương nói.